Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 222, chương 222, trực tiếp bật hack. Liễu Tất Chi từ giữa không trung xuống, hắn vẫn như cũ duy trì một loại rất cao lạnh tư thái. Nhưng thần sắc hơi có chút tiểu xấu hổ, ho khan một tiếng, thấp giọng nói ra, vị này quan sai, tạo thuận lợi có thể hay không? Được cái gì thuận tiện? 10.000, tranh thủ thời gian bỏ tiền. Tần Mộc Thần nước bọt cặn bã cũng bay đến đối trên mặt đi. Liễu Tất Chi ánh mắt lạnh xuống, lạnh giọng nói, vị này quan sai, ngươi tùy ý như vậy vơ vét của cải, thì không sợ mất đi trên thân bộ quần áo này sao? Hắc, dám uy hiếp lão tử. Tần Mộc Thần cười, xuất ra cửu huyền môn đuổi bắt phạm nhân chuyên dụng xiềng xích. Lung lay, uy hiếp quan sai, tội thêm một bậc, 20.000, hoặc là giao tiền, hoặc là đi với ta một chuyến. Ngươi, Liễu Tất Chi thân thể nhất động, sát ý tràn ngập, Tần Mộc Thần cười tủm tỉm nói, như tập kích cửu huyền môn quan viên vệ, trực tiếp ấn trọng tội xử lý. Ngươi có thể di động ta một chút thử một chút, dám động sao? Liễu Tất Chi theo dõi hắn, sắc mặt biến ảo không ngừng. Đúng lúc này, một vị phong vận vẫn còn phụ nhân xinh đẹp lắc mông chi đi tới. Cười duyên nói, ai nha, này làm sao còn khiêng lên đâu? Tất cả mọi người là người tu hành, hòa hí một chút không tốt sao? Phụ nhân này xem xét cũng là như ý lâu tú bà. Khéo léo, Yến đại nhân, hiếm thấy ngài đại hồng nhân này đến quang lâm chúng ta như ý lâu. Thật là làm cho chúng ta như ý lâu rồng đến nhà tôm a. Hiển nhiên, người tú bà này lại nhận ra Tần Mộc Thần cái này gần nhất danh tiếng càng tăng lên hồng nhân. Đang khi nói chuyện, tinh tế ngón tay nhẹ nhàng thổi qua tay của đối phương lưng. Sau đó lại dùng bả vai nhẹ nhàng dựa vào một chút Tần Mộc Thần. Trêu chọc bên trong tự mang theo mấy phần quen thuộc, lấy lòng vài câu về sau, lại đem con người chuyển hướng Liễu Tất Chi, giọng dịu dàng tán dương, đều nói Thất Hoa Sơn Thế công tử chính là vạn người không được một thiên kiêu chi tài. Nhà ta Tiêm Vũ mấy lần đều nhắc lên ngài, nhất là tán thưởng ngài, thiên chi vô ngân, kiếm thuật. Cũng không biết Thế công tử có thể hay không có cơ hội cho ta nhà Tiêm Vũ triển lãm một phen. Nhà đầu kia chắc chắn hoan hỉ vô cùng. Nguyên bản sắc mặt âm trầm Liễu Tất Chi nghe nói như thế, nhất thời quét qua mù mịt, cười nói, khách khí, tại hạ cũng chỉ là biết chút tiểu kỹ năng mà thôi. Như Tiêm Vũ cô nương thật ưa thích, tại hạ nguyện vì chi triển lãm. Cái kia có thể thật sự là quá tốt. Tú bà nụ cười càng mê người, giữ chặt bả vai của hai người, Yến đại nhân, Liễu công tử, hiếm thấy gặp phải cùng một chỗ, đều là duyên phận a, không bằng cho ta cái chút tình mọn, chúng ta đi trong lâu thưởng thức trà. Không vội, ta còn chờ hắn nộp tiền phạt đâu. Công là công, tư là tư, Tần Mộc Thần cười nói. Tú bà xinh đẹp liếc một cái, nũng nịu nói, Yến đại nhân, ngoài vòng pháp luật còn có tình đâu, cho chút thể diện không tốt sao? Tần Mộc Thần vuốt cằm, nhẹ gật đầu, tốt a, đã vị này Liễu công tử nghèo không có tiền, vậy ta cũng không tiện làm khó hắn, cho ngươi cái mặt mũi, quên đi thôi, nghèo không có tiền. Nghe nói như thế, Liễu Tất Chi nhất thời khó chịu. Nhất là tại tú bà trước mặt bị trào phúng, trong lòng càng là phẫn nộ. Bá, một chút theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra hai túi con tiền, ném qua đi, hơn 20.000, không dùng đếm, còn lại hợp lý là ta thưởng cho ngươi. Nha, hào phóng như vậy a, lợi hại lợi hại. Tần Mộc Thần duỗi ra ngón tay cái, tú bà gặp bầu không khí lại khẩn trương lên. Vội vàng nói, hai vị nhanh đến mời vào bên trong. Liễu Tất Chi lạnh hừ một tiếng, quay người hướng về Như Ý Lâu mà đi. Đi vào trung tầng một tòa phòng khách, Tần Mộc Thần phát hiện trong phòng khách có hơn 20 người đang đợi. Những người này có tài văn chương 8 đấu thế hệ, có hoàng thân quốc thích, cũng có môn phái cao nhân. Trương Mụ Mụ, cái gì thời điểm có thể gặp đến Tiêm Vũ cô nương a? Tần Mộc Thần đối Tú Bà hỏi, vừa mới tiến vào lúc, đối phương đã tự giới thiệu mình. Người Tú Bà này họ Trương, gọi Trương Nghiên Hương. Tú Bà cười cười, nói ra, hai vị khách quý là vừa tới nơi này, có chút quy củ chắc hẳn cũng không rõ ràng. Nhà ta Tiêm Vũ cũng không phải người nào muốn gặp là có thể gặp. Đến theo quy củ tới, cái này ta biết, nói chuyện chính là Liễu Tất Chi. Hắn liếc mắt Tần Mộc Thần, thản nhiên nói, Tiêm Vũ cô nương 5 ngày sẽ một lần khách, mà khách nhân đều là tiến hành chọn lựa, hoặc tu hành xuất chúng, hoặc tài văn chương nổi bật, hoặc lời nói ăn ý, cũng không phải là đơn thuần bỏ tiền liền có thể gặp mặt. Không sai, Liễu công tử xem ra đã hiểu rõ không ít. Tú Bà nhìn về phía Tần Mộc Thần, hôm nay vừa vặn là Tiêm Vũ gặp khách thời gian, Yến đại nhân tới rất khéo, chỉ bất quá Yến đại nhân mặc dù thân phận đặc thù, nhưng cũng phải theo quy củ tới. Tần Mộc Thần cười nói, yên tâm, bản quan không phải loại kia vô duyên vô cớ xính quan uy người. A, Liễu Tất Chi suy không sai. Một tiếng, Tần Mộc Thần không có phản ứng đến hắn. Dù sao hắn lần này tới là muốn cầu cạnh Tiêm Vũ cô nương. Như sự tình gây quá nhiều, sẽ khiến đối phương phản cảm. Lúc này, bên trong đại sảnh những người khác cũng mắt thấy Tần Mộc Thần cùng Liễu Tất Chi. Ánh mắt tràn đầy địch ý, tất cả mọi người nghĩ đến cùng Tiêm Vũ cô nương gặp một lần. Lẫn nhau đều là người cạnh tranh, tự nhiên sẽ rất khó chịu. Yến đại nhân, Liễu công tử, ngài hai vị trước hết mời ngồi. Rất nhanh tỉ thí thì muốn bắt đầu. Trước chúc các người may mắn, trở thành tối nay Tiêm Vũ cô nương khách quý. Tú Bà mềm mại cười vài tiếng, rời đi. Hừ, Liễu Tất Chi trừng Tần Mộc Thần liếc một chút, đi đến nơi xa ngồi xuống. Thời gian từng giây từng phút vượt qua, ước chừng nửa giờ sau, lầu các đỉnh đầu truyền đến một đạo thanh thúy linh đang thanh âm. Bắt đầu sao? Nghe được thanh âm này, chúng tâm thần người chấn động, người Tú Bà kia lại trở về, sau lưng mang theo mấy cái tên nha hoàn, cười khanh khách nói, chư vị, tối nay tỉ thí thì muốn bắt đầu, quy củ tất cả mọi người hiểu, lão thân cũng không muốn nói nhiều, còn là dĩ vãng trình tự, lão thân sẽ nghĩ một cái đề mục, để chư vị làm thơ, người nào thi từ tối ưu. Đến điểm cao, cuối cùng nhìn tổng hợp kiểm tra đánh giá, mọi người ở đây ánh mắt yên tĩnh, hiển nhiên bọn họ đã làm đủ công khóa, nhất là mấy cái kia văn nhân bộ dáng nho sinh, càng là trên mặt tốt sắc, bao quát Liễu Tất Chi, cũng lộ ra nụ cười. Chờ một chút, ngay tại Tú Bà đang khi nói chuyện, Tần Mộc Thần bỗng nhiên đánh gãy nàng, theo trên ghế ngồi đứng dậy. Tú Bà nhíu mày, không biết Yến đại nhân có dị nghị nào. Nàng còn thật sợ gia hỏa này là chuyên môn chạy tới gây chuyện. Dù sao cổ thần tông phát sinh sự tình mọi người đều biết. Không ai muốn gây tên sát tinh này. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, vì không lãng phí mọi người thời gian, ta trước sớm trang cái bước, ngoặc kép chấm hỏi, Tú Bà không rõ ràng cho lắm. Những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thái độ. Không biết gia hỏa này muốn làm gì? Tần Mộc Thần thấm giọng một cái, bắt đầu đọc thơ đến. Tương kiến thì nan biệt diệt nan, đông phong vô lực bách hoa tàn, ngoặc kép, cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân, ngoặc kép, nguyệt lạc ô đề xương mãn thiên, giang phong ngư hỏa đối sầu ngủ, ngoặc kép. Tần Mộc Thần đi rồi niệm đại khái hơn 30 bài thi từ. Mỗi một bài thi từ đều có thể so với tác phẩm kinh điển. Mọi người ở đây tất cả đều mộng bức. Tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Ta ở đâu? ta đang làm gì? Nhìn qua nghẹn họng nhìn chân chối Tú bà, Tần Mộc Thần cười hỏi, thế nào Trương mụ mụ? Tú bà khô cằn nói, có thể ta còn không có nghĩ đề mục đây. Tần Mộc Thần khoát tay, cái kia cũng không đáng kể, ngươi tùy ý chọn, ưa thích cái nào thì cái nào, nếu như thực sự không được, ta lại cho ngươi đọc mấy cái bài, dù sao còn nhiều, ngoặc kép. Tú bà nuốt ngụm nước bọt, cũng không biết cái kia đáp lại ra sao. Những người khác ngốc ngồi đấy, giống như điêu khắc đồng dạng, mọi người muốn khóc, liền cho chúng ta cơ hội nói chuyện cũng không lưu lại a. Quá tàn nhẫn đi, Tú bà cười khổ không thôi. Dựa theo đồng dạng tiết tấu, những người khác trước làm thơ đi ra, lẫn nhau nói khoác, thổi không sai biệt lắm. Sau đó Tần Mộc Thần tại mọi người trào phúng bên trong, chầm chập làm ra một bài, bắt đầu chấn kinh tứ tòa, thành công trang bước. Nhưng bây giờ, gia hỏa này căn bản không theo thói quen đi a. Cái này còn chưa bắt đầu đâu, ngươi thì cho làm kết thúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.